Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1515, thân nhân thành tựu chí cường thủy tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sáng tạo thủy tổ pháp đối Diệp Thiên tới nói không khó. Huống hồ Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Vũ, bốn cái người thân tu luyện thủy tổ pháp đều là hắn sáng tạo. Cho nên hắn hoàn toàn hiểu bọn hắn thủy tổ pháp. Chỉ cần căn cứ thân thể cùng thủy tổ thể kết hợp dị vực quy tắc sáng tạo đối ứng thủy tổ pháp là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lên một lần. Diệp Thiên vốn là sáng tạo ra một nhóm thủy tổ pháp. Dung hợp đã sáng tạo ra thuộc về tự thân vô tận thủy tổ pháp. Bây giờ, hắn chỉ cần hơi cải biến một cái, trở nên phù hợp bọn hắn, liền có thể truyền thụ cho bọn hắn những này dị vực thủy tổ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến thời điểm, bọn hắn làm từng bước tu luyện. Lợi dụng dị vực thủy tổ pháp lại lần nữa tấn thăng thủy tổ. Tu luyện tới đỉnh tiêm thủy tổ về sau. Kết hợp hai môn thủy tổ pháp. Dung hợp trở thành chí cường thủy tổ là đủ. Vẻn vẹn mười mấy cái giới vực năm thời gian. Diệp Thiên liền căn cứ người thân thủy tổ thể đã sáng tạo ra vô cùng phù hợp bọn hắn thủy tổ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên bốn môn thủy tổ pháp từng cái truyền thụ cho bọn hắn. Đồng thời chỉ đạo bọn hắn tu hành. Lại cung cấp lượng lớn tài nguyên. Tại Diệp Thiên chỉ đạo phía dưới cùng lượng lớn tài nguyên cung ứng dưới. Tiêu Nguyệt bọn người từng cái lợi dụng dị vực thủy tổ pháp tại đầu thứ hai trên đường lần nữa bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Sau đó không lâu liền một lần nữa bước vào đến đỉnh tiêm thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai môn thủy tổ pháp toàn bộ tăng lên tới đỉnh tiêm thủy tổ cảnh giới. Bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Đã siêu việt cái khác đỉnh tiêm thủy tổ. Đón lấy, bọn hắn lại hai môn thủy tổ pháp toàn bộ cũng tăng lên tới đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn. Chỉ cần dung hợp hai môn thủy tổ pháp liền có thể xung kích đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Trở thành vô số thủy tổ tha thiết ước mơ chí cường thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Diệp Thiên chỉ đạo. Cho dù bọn hắn cũng không phải là tự sáng tạo thủy tổ pháp. Cũng không cần quá dài thời gian liền có thể tấn thăng đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Nếu là Diệp Thiên không giúp đỡ, bọn hắn sợ là cần mấy cái hắc ám lịch mới có thể tấn thăng làm chí cường thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có Diệp Thiên chỉ đạo, không cần một cái hắc ám lịch, tuế nguyệt trôi qua. Toàn bộ hắc ám cấm vực vô số người tu hành cũng bắt đầu khẩn trương. Bởi vì đại kiếp tin tức tại truyền lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hắc ám cấm vực đã sớm không phải trước đây hắc ám cấm vực. Thủy tổ số lượng tăng gấp 10 lần. Mà nhân tộc thủy tổ càng nhiều. Đã đạt đến 3 chữ số. Trong đó không thiếu tự sáng tạo thủy tổ pháp tấn thăng thủy tổ. Cũng có là lợi dụng Diệp Thiên tự sáng tạo thủy tổ pháp tấn thăng thủy tổ. Mấy trăm tên thủy tổ. Dạng này số lượng đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều khó mà địch nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nhân tộc đã bất kỳ hắn thế lực để ở trong mắt. Nhân tộc mục tiêu chỉ có cái khác dị vực thiên địa. Mà lại, nhân tộc có thánh vực thiên địa chỗ này tài nguyên điểm. Có thể theo thánh vực thiên địa thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Cho nên nhân tộc thủy tổ có sung túc tài nguyên. Từng cái tấn thăng làm đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ. Thậm chí có đã siêu việt hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục tại cự ly đại kiếp không đủ 10 cái giới vực kỷ nguyên thời điểm. Diệp Thiên Thê Tử Tiêu Nguyệt dẫn đầu tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Sau đó, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ ba người tuần tự tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tận đây, nhân tộc có được 4 vị chí cường thủy tổ. Nếu là dùng thế lực tới phân chia, nhân tộc thấp nhất cũng có thể đánh giá là nhập tên cấp thế lực. Mà lại có Diệp Thiên dạng này cường giả tại. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, cho dù là những cái kia đại danh cấp thế lực cũng không dám đắc tội nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc bên ngoài rất nhiều thế lực thủ lĩnh cùng một chỗ mở ra một hội nghị. Trong đó chủ đạo người là hủy diệt thánh tộc cùng tất cả đại hắc ám thánh địa thánh môn cấp thế lực. Tỷ như thánh tổ cũng ở trong đó. Bây giờ hủy diệt thủy tổ, thời không thủy tổ, giới tổ cùng thánh tổ thực lực cũng so với quá khứ cường đại rất nhiều. Xem như đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong cảnh giới. Không kém gì những cái kia cổ lão thủy tổ nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi là có được chí cường tổ vật đỉnh tiêm thủy tổ. Mới có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Mà chí cường tổ vật liền như là cốt tộc chí cường đế khí. Giá trị vô cùng chi cao. Cho dù là đối với chí cường thủy tổ tới nói. Cũng tương đối chân quý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiêu diệt Hải Thiên Thánh Tông. Tăng thêm thu thập rất nhiều vật liệu. Tổng cộng mới luyện chế ra mấy món chí cường tổ vật. Cho nên ngoại trừ nhân tộc bên ngoài. Hắc ám cấm vực thế lực khác không có chí cường tổ vật. Cho nên chí cường tổ vật đối với bọn hắn tới nói là truyền thuyết. Không tính tại thông thường chiến lực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ. Lúc này mới hội nghị chủ yếu nói cái gì. Đại kiếp sắp tiến đến. Nhóm chúng ta mặc dù cũng không có trải qua đại kiếp. Nhưng theo chỉ có một chút tư liệu tình báo đến xem. Đại kiếp vô cùng kinh khủng. Cho dù đối với thủy tổ tới nói. Đều là cửu tử nhất sinh. Nhóm chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Một vị đỉnh tiêm thủy tổ hỏi. Hủy diệt thủy tổ cười nói. Làm cái gì chuẩn bị? Đại kiếp tiến đến. Thực lực của chúng ta như là sâu kiến. Trừ phi là trốn. Có thể cho dù trốn. Cũng dễ dàng bị tìm tới. Cơ hồ là xem vận khí. Vận khí tốt, liền có thể dựa vào trốn mạng sống. Vận khí không tốt, liền trực tiếp mất mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng nhóm chúng ta liên hợp lại, có lẽ có thể mạng sống. Một vị tinh anh thủy tổ đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên hợp, ta môn tái làm sao liên hợp. Cũng vô pháp chống lại một vị chí cường thủy tổ. Mà đại kiếp đến, chí cường thủy tổ cấp bậc cường giả có bao nhiêu? Các ngươi biết không? Liền vượt qua một lần đại kiếp những cái kia cổ lão thủy tổ nhóm. Đến nay cũng không dám mạo hiểm đâu. Sợ bại lộ ẩn núp vị trí. Liên hợp là vô dụng. Hiện nay chỉ có hai cái biện pháp. Hủy diệt thủy tổ nói. Cái gì biện pháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo thủy tổ hiếu kỳ. Hủy diệt thủy tổ nói. Cái thứ nhất biện pháp đó chính là đầu nhập vào cái nào đó dị vực thế lực. Vạn nhất người ta tiếp nhận. Nhóm chúng ta liền có hy vọng mạng sống. Cái thứ hai biện pháp. Chính là tìm một cái tự nhận là rất bí mật địa phương. Tỉ như cái nào đó đặc thù thời không tiết điểm. Lại thi triển ẩn nấp loại cứu cực tổ kỹ. Vận khí tốt liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng chí cường thủy tổ rất cường đại. Có thể hay không giấu giếm được chí cường thủy tổ. Ta cũng nói không chính xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu nhập vào. Ẩn tàng. Hai cái này biện pháp. Bọn hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng không ai nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ. Hủy diệt thủy tổ nói ra. Hai cái này biện pháp cũng không quá đáng tin cậy a. Chấm. Một vị thủy tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên không đáng tin cậy. Cũng không có biện pháp a. Ai bảo nhóm chúng ta quá yếu. Không cách nào tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Thánh tổ thở dài nói. Nhân tộc đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên có thủy tổ hỏi. Nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nhân tộc thủy tổ rất nhiều. Thế lực rất cường đại. Mà vạn pháp thủy tổ càng thêm thần bí. Cơ hồ không cùng bọn hắn chơi. Bọn hắn vẫn như cũ thật lâu tuế nguyệt chưa thấy qua vạn pháp thủy tổ. Nghe đồn vạn pháp thủy tổ đạt đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Nhưng không cách nào khẳng định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới tổ. Vạn pháp thủy tổ chính là nhóm chúng ta chiến môn thủy tổ một trong. Hắn đến cùng có hay không tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Nhân tộc có nắm chắc hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này. Thời không thủy tổ nhìn về phía giới tổ. Hỏi. Giới tổ cười khổ nói. Vạn pháp thủy tổ tại thật lâu tuế nguyệt trước đó liền không thể nào liên hệ chúng ta. Hắn mặc dù đã từng là chiến môn một thành viên, nhưng hắn hạch tâm là tại nhân tộc. Nhân tộc bây giờ như vậy cường đại. Nhóm chúng ta nơi nào còn dám nó xem như chiến môn một thành viên a? Cho nên đối với nhân tộc cùng vạn pháp thủy tổ, nhóm chúng ta cũng không quá hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tổ nói. Giới tổ, ngươi có thể liên hệ một cái vạn pháp thủy tổ nha. Hỏi một chút nhân tộc ứng đối ra sao lần đại kiếp nạn này. Nếu như nhân tộc có nắm chắc vượt qua đại kiếp, ta nguyện ý gia nhập nhân tộc. Đúng đúng đúng, nhóm chúng ta cũng nguyện ý gia nhập nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị thủy tổ vội vàng nói. Đại kiếp tiến đến, bọn hắn đều sợ chết. Cho nên đều muốn mạng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hỏi một chút đi. Giới tổ bất đắc dĩ nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.